Chương 4. 498 thỏa thích tìm đường chết lại cũng không tỏ vẻ trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực sự không có có thể thắng được nàng người. Có lẽ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, trong gia tộc QNZ có một bộ phận ẩn tàng hào quang người trẻ tuổi, chưa hẳn không sánh bằng nàng đâu. Dĩ vãng nàng thực sự là quá mức kiêu ngạo. Khu ho khan. Mộc Nhu Tuyền ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía đối diện Kim Chiêu Dương. Giờ khắc này, trên tâm cảnh song có một chút biến hóa vi diệu. Mộc Nhu Tuyền tại Mộc Tinh Trần nâng đỡ, có chút ưỡn thẳng lưng lưng, trực tiếp dùng tay áo lau miệng bên cạnh bọt máu. Ta thua. Nàng cười lạnh một tiếng, bất quá đến ta 50 tuổi thời điểm, liền chưa chắc sẽ thua ngươi. Đám người sững sờ, cũng không khỏi khe khẽ nở nụ cười. Còn không phải sao Mộc tiểu thư vừa qua khỏi 17, liền có cùng Kim Chiêu Dương một trận chiến năng lực. Tiếp qua hơn 30 năm, lấy Mộc tiểu thư phù lục tư chất, tám thành liền có thể phản siêu Kim Chiêu Dương, nghiền ép hắn. Á Kim Chiêu Dương sắc mặt lại đen một chút, khỏe miệng giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nghe nói, các ngươi Mộc gia trong gia tộc, 300 năm qua từng đi ra một vị thiên cấp lớn phù sư các hạ. Mộc Tinh Trần đấy mắt hiện hiện một chút nhàn nhạt nộ khí. Chỉ nghe Kim Chiêu Dương cười hát hát nói, nghe nói tên là Mộc Mặt Trời Mới Mọc, là các ngươi Mặt Trời Mới Mọc lão tổ. Ha ha ha, ta gọi Kim Chiêu Dương, hắn gọi Mộc Mặt Trời Mới Mọc, các ngươi cảm thấy, về sau ta có thể hay không giống như các ngươi vị này Mặt Trời Mới Mọc lão tổ đồng dạng, tiền đồ sáng lạn, tương lai không thể khinh thường. A ha ha ha. Ngươi lớn mật Mộc Nhu Tuyền tức giận đến toàn thân phát run. Người này thế mà miệng chiếm bọn họ Mộc gia người tiện nghi, liền hắn bộ này biết độc tử dạng, dám sằng bậy muốn cùng bọn hắn Mặt Trời Mới Mọc lao tổ sánh vai, quả thực lẽ nào lại như vậy. Kim Chiêu Dương khoát tay háo cười nói, a ta nghe nói, các ngươi Mộc gia năm nay, có hai vị tân sinh nhập học ra, như thế nào không gặp một vị khác, chẳng lẽ là sợ được không dám đi ra sao? Vây xem náo nhiệt cầm phủ mấy vị công tử, đậu ra hai vị, các vị thần châu đế đô thế gia đám tử đệ, cũng nhịn không được đồng. Thời trận trắng mắt, lại tới mới yên tĩnh không có 2 phút, lại tới tìm đường chết hôm qua tiểu cô nương để bỏ cạp sa mạc một màn kia còn ở trước mắt phiêu đãng, ngày hôm nay lại có tìm đường chết tới cửa cầu chết rồi. Một đám học viên yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước, chống đi ở bên trong một vòng lớn, để Kim Chiêu Dương đồng học, thỏa thích tìm đường chết bọn họ cũng không muốn bị tác động đến vô tội. A tiểu Mộc nhíu mày, cất bước đi đến Mộc Tinh Trần cùng Mộc Nhu Tuyền bên cạnh hai người, ánh mắt khắc cốt. Lạnh như băng nhìn chằm chằm Kim Chiêu Dương, ngươi rông dài cái gì sức lực từ vừa mới bắt đầu, liền thấy người này ồn ào cái không dứt. Kiều Mộc tỏ vẻ, sự chịu đựng của nàng đã sớm triệt để khô kiệt. Kim Chiêu Dương gương mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú một chút ngọc tôn pho tượng giống như tiểu cô nương, khỏe miệng kéo một cái, lại lần nữa lộ ra bộ kia vô sỉ nụ cười. Ngươi chính là một vị khác mơ y nhở tờ ho cờ Mộc gia đệ tử. Kiều Mộc không phủ nhận, QNZ không thừa nhận. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn, trực tiếp hỏi hắn một câu, ngươi có phải muốn chết hay không? Đám người, Kim Chiêu Dương hiển nhiên không làm rõ ràng chính mình tình trạng trước mắt, nhíu nhíu mày, một mặt không vui nói, tiểu cô nương nói chuyện khách khí một chút. Đối ngươi đầu này nhật nguyệt thần điện chó, chớ cần khách khí. Lời vừa nói ra, toàn trường không khỏi xôn xao. Ánh mắt mọi người đều hướng về đứng ở một bên lặng lẽ thánh tử nghiêng mắt nhìn đi. Di Nhan Thánh Tử rõ ràng hơi sững sờ, lập tức liền lạnh giọng mở miệng nói, ngươi đại khái có chỗ hiểu lầm. Ta không hiểu lầm gì đó. Tiêu Mục không nói lời gì liền đánh gãy vị này lời của Thánh Tử.